Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 15 chương tan nát cõi lòng. Ám dạ, cuồng phong mưa rào đột nhiên đến, đế đô bầu trời sét giật sấm gầm, tiếng sấm cuồn cuộn mà qua, mưa tầm tã mưa to từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng ở ngói lưu ly thượng, dọc theo mái nhà cong bắn tung tóe xuống. Tô Hoản đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài lung lay mưa gió, cây cối bị cuồng phong thổi bốn phía lay động, lúc này phủ thừa tướng Trung Ngô Đồng hoa nở được chính vượng. Không biết dông tố qua đi lại sẽ có bao nhiêu nhiều loại hoa bay xuống đầu cành. Đỉnh nhà trên kia cấp loạn giao thoa hạt mưa, sinh sôi đập trong lòng, làm cho lòng người chung khó yên. Vừa quỳ nội tiểu chiêu lại vì Tô Hoản sửa sang lại cỏ khô phô liền giường. Nhìn thấy Tô Hoản đứng ở phía trước cửa sổ vọng xuất thần. Nước mưa hỗn loạn gió lạnh, theo cửa sổ bắn tung tóe mà đến, làm ướt ống tay áo lại còn không biết, vội vàng đi tới buông xuống cửa sổ, vươn tay kéo qua Tô Hoản cánh tay, hỏi đạo, tiểu thư, ngài đây là thế nào? Tô Hoản không phải là không biết, ngày mai liền là Thái tử Phi Lý Xu Phong Phi Đại Điền. Hoàng đế hạ chỉ mệnh nàng cùng Kỳ Hàn đều phải vào cung xem lễ. Bây giờ Kỳ Hàn đang trong thư phòng một mình trước ẩm. Chắc hẳn trong lòng chát khổ, nhìn tận mắt người thương thụ phong. Đây đối với Kỳ Hàn đến nói không khác lăng trì. Trong lòng đang vì hắn mà lo lắng. Trong lòng thỏa nguyện nếu mấy ngày liền mưa to, phong phi đại điển liền sẽ hủy bỏ. Như vậy hắn là có thể không cần đau khổ. Chiêu nhi, nếu như này dông tố có thể hạ thượng 3 ngày 3 đêm nên có bao nhiêu hảo. Tô Hoản trong miệng nhẹ giọng thấp nam đạo, tiểu chiêu trong lòng căng thẳng, không nghĩ đến Tô Hoản sẽ có này một niệm, không khỏi hỏi, tiểu thư ngài là thế nào? Ngài luôn luôn đều là tiếc hoa người, dĩ vãng mỗi gặp được như vậy khí trời. Tiểu thư đô hội lo lắng không biết sẽ có bao nhiêu Ngô Đồng cánh hoa bay xuống. Sao được vậy mà thái độ khác thường khởi đến, Tô Hoản Phương mới ý thức được chính mình nói sai. Chính mình là thế nào? Sao được làm lên tồi hoa chi niệm, nâng lên con ngươi nhìn về phía tiểu chiêu, vừa nghĩ tới ngày mai Kỳ Hàn sở muốn chịu đựng đau đớn. Trong lòng liền ẩn ẩn làm đau, thấy tiểu thư vẻ mặt khổ sở một bộ lo lắng vội vã mô dạng. Tiểu thư tâm tâm niệm niệm nhớ đều là Lang Vương. Sợ là lại vì ngày mai sự tình mà lo lắng, tiểu thư thế nhưng đang vì ngày mai tiến công việc mà lo lắng. Tiểu thư yên tâm ngày mai muốn mặc quần áo tiểu chiêu đã chuẩn bị thỏa đáng, Tô Hoản dương mắt. Nhìn nàng, kia trong suốt tròng mắt chính nhìn mình, tiểu chiêu là một lương thiện cẩn thận nữ hai tử, hai người tên là chủ tớ tình cùng tỉ muội, hai người vẫn tương hỗ dựa vào, rất vui mừng bên người có nàng. Mà không phải cô tự một người một mình đối mặt. Hảo, ngươi chuẩn bị xong là được. Thả không thể đầy hứa hẹn cấp bậc lễ nghĩa. Lệnh vương ra hổ thẹn là. Tiểu thư thời gian không còn sớm. Ngài cũng nên nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau. Trời xanh không mây, ánh nắng ấm áp mà hiền hòa. Trải qua một đêm lễ rửa tội. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tươi mát. Làm cho người ta vừa thấy biến tâm tình thật tốt. Bên trong gian phòng, Tô Hoản một thân màu trắng cung trang, thanh nhã xử lại hơn mấy phần xuất trần khí chất, rộng lớn làn váy uốn lượn, như mực tóc đen, đơn giản hoàn búi, trên đầu tà châm một chi điệp yêu hoa châm cài, trên mặt mỏng thi phấn trang điểm, tươi mát thanh nhã trung lộ ra hào hoa phú quý. Tiểu chiêu nhìn mặc thanh lịch Tô Hoản, đây mới là lúc trước tiểu thư, nhìn quen vải thô thô y Tô Hoản. Nhìn thấy Tô Hoản như vậy mô dạng vậy mà con ngươi chung chua chát. Suýt nữa rơi lệ, Tô Hoản nhìn mình trong kính. Không biết còn có chỗ nào không ổn. Mở miệng hỏi, chiêu nhi, người giúp ta nhìn nhìn còn đâu có chút không ổn. Tiểu chiêu nhi nhịn lệ đạo. Tiểu thư là một mỹ nhân. Xuyên cái gì đô đẹp, bên kia Kỳ Hàn ngồi ở thư phòng trong vòng án kỷ bên cạnh. Chén rượu hoành tà, các loại văn thư tán lạc nhất địa. Đầy đất bừa bãi, quản gia quỳ trên mặt đất trong tay giơ vì Kỳ Hàn chuẩn bị bào phục cung kính nói. Vương gia, trong cung mặt đã phái người đến, Cố Kiệu đã ở cửa lớn chờ Kỳ Hàn con ngươi chợt co rút lại. thật sâu hàn ý như châm, giận chừng quỳ trên mặt đất quản gia. Vì sao mỗi người đô lại buộc hắn? Vẫn hận Kỳ Hàn đem án kỳ thượng chén rượu cầm lên ném ở trên vách tường ngã được vỡ nát. Quản gia quỳ trên mặt đất vẫn không có động. Cùng ở Kỳ Hàn bên người nhiều năm am hiểu sâu Kỳ Hàn tính tình bản tính. Nói thẳng tiến gián đạo, vương gia, dù cho ngài ở không muốn đi, cũng phải nhịn. Kỳ Hàn kia con ngươi trung hàn ý càng đậm. Hận được đốt ngón tay ca ca tác vang, mấy năm nay hắn nhẫn còn thiếu sao. Nhưng là vì báo thù hắn phải nhịn, Kỳ Hàn thề chung có một ngày hội đưa bọn họ thêm chú ở chính mình thống khổ trên người cùng nhau. Đòi lại đến, Lang Vương phủ ngoại, Tô Hoản theo người hầu đi tới Lang Vương phủ cửa lớn. Xa hoa hoa cúc lê cỗ kiệu, điêu long họa phượng, bốn phía trụy có kim sắc tua cờ. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, Tô Hoản thấy Kỳ Hàn còn chưa tới. Nàng liền đứng ở cỗ kiệu bên ngoài chờ. Giây lát, vẫn là một thân bại thi tố tuyết hoa mỹ cẩm bào. Tuần lãng phi phàm trên mặt trước sau như một âm u lạnh lẽo. Ta chọn hai mắt chỉ là lãnh liếc mắt một cái Tô Hoản. Tịnh không nói tiếng nào, trực tiếp ngồi lên cỗ kiệu. Tô Hoản hơi thở dài một hơi, nhẹ mân môi mỏng, Tiểu Chiêu vì nàng xốc lên màn kiệu. Tô Hoản cũng ngồi ở bên trong kiệu, đoàn người hướng về Hoàng Cung mà đi. Vàng óng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng chói mắt. Mái cong thượng hai cái long, kim lân giáp vàng, rất sống động, tựa dục bay lên không bay đi. Tấn Dương trong cung, Hoàng đế Kỳ Thiên Diệp ngồi ngay ngắn ở cửu long bảo tọa trên. Một thân kim hắc đan vào rộng lớn bào phục, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, hai bên nhĩ cho phép buông xuống. Tuổi chừng 40, phương đầu rộng rãi mặt. Mày kiếm nồng đậm, long con ngươi mắt hổ trung lộ ra lợi hại ba quang. Toàn thân cùng sinh đều đến tản ra uy nghiêm, ngồi ở hoàng đế bên người vệ hoàng hậu, diễm lệ đỏ thẫm sắc hoa lệ cung trang, cổ tay áo thêu cửu chỉ kim phượng, đầu đội mũ phượng ánh sáng mặt trời quan, chim bói cá lông chim chế thành, mũ phượng hạ bộ dùng chân châu làm thành lây hoa, quả nhiên là phượng nghi đầy đủ. Các vị đại thần phân loại hai bên ngồi cùng bàn con bên cạnh. Kỳ thượng các loại quả rau bánh ngọt, rượu ngon, Kỳ Hàn vị trí bên trái phía dưới vị thứ hai. Phía trên liền là thái tử Kỳ Dục chỗ vị trí. Ngồi ở thái tử bên người liền là thái tử phi Lý Xu. Hôm nay là của Lý Xu phong phi đại điền. Nàng đương nhiên phải trang phục tham dự. Một thân màu tím nhạt hoa mỹ cung trang. Gấm thêu phượng thật là hoa mỹ. 3000 thanh cao cao vén khởi, mất trật tự tóc mái che khuất thon dài lông mi, làn da trắng tích không có chút huyết sắc nào, hai tròng mắt vô thần, thanh lệ trên mặt như một cái đầm nước trong, không hề gợn sóng. Lang Vương phi giả đáo. Lúc này Tấn Dương ngoài cung một giọng nói vang lên, Lý Xu Phương mới hồi phục tinh thần lại, mâu quang cấp tốc chiều kia cửa đại điện miệng nhìn lại. Lăng Vương là hoàng trưởng tử, như thế quan trọng điển lễ, là nhất định muốn tham gia. Hoàng thượng thấy hắn chưa tới, vừa rồi sai người đi gọi. Kỳ Hàn vừa vào đại điện, liền nghênh thượng Lý Xu tha thiết mâu quang, tiễn thủy con ngươi trung đầy lệ quang, nhìn chằm chằm vào Kỳ Hàn, thống khổ dãy rủa, kia mâu quang lý bao hàm quá nhiều đích tình tố. Nghênh thượng Lý Xu mâu quang, Kỳ Hàn toàn bộ thân thể cứng ngắc. Trong lòng như vạn nhận thứ tâm, mỗi một tấc lưỡi đao đô lộ ra như tuyết hàn mang. Đau liền muốn nghẹt thở mà chết, dưới chân đi lại phẳng phất có nghìn cân nặng. Tô Hoản là lướt bước chân đi vào đại điện, cách hắn như vậy gần. Kỳ Hàn khác thường nàng như thế nào hội không biết, một viên tâm bị trong nháy mắt nghiền vỡ nát, lung lay sắp đổ thân thể mại nhỏ vụn bước chân cùng ở phía sau hắn. Theo cửa đến giữa đại điện. Vậy mà như vậy dài dằng dạc, ngay cả thời gian cũng tốt tượng động lại bình thường đình chỉ lưu động. Hai người rốt cuộc đi tới đại điện ngay chính giữa, đồng thời quỳ đạo, nhi thần Kỳ Hàn, thần tức Tô Hoản, bái kiến phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Thiên Diệp lãnh đạm liếc mắt nhìn Kỳ Hàn, còn có Kỳ Hàn bên người Tô Hoản, chỉ là thanh đạm nói, đến của các ngươi vị trí đi đi. Kỳ Hàn cùng Tô Oản tạ ơn Long Ân, vừa rồi làm được chỗ ngồi của mình. Tô Oản nhìn thấy Kỳ Hàn ánh mắt vẫn luôn ở Lý Xu chỗ đó chú lưu. Trong lòng kia phần đau đớn lại tăng thêm mấy phần, ẩn nhẫn bất nhượng nước mắt của mình chảy xuống. Tất cả ủy khuất chìm ngập nàng hít thở không thông, mơ hồ cảm giác được một bò ấm áp mâu quang vẫn ở nhìn chính mình. Tô Hoản Phương nâng lên tròng mắt, chính nghênh thượng thái tử kia ánh mắt ân cần, kia ấm nhuận ánh mắt, bất giác trong lòng đau xót. Hắn vẫn luôn là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất tiếc người của chính mình. Đáng tiếc hắn bất là của A Oản Kỳ Hàn ca ca. Hết chương.